Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 367, Kim Ngân Thối Hồn Tuyền, góc truyện audio.com. Được biết, Hắc Y và Bạch Y là anh em sinh đôi, Hắc Y là em tên phá chấp, Bạch Y là anh tên phá bá. Bọn nghiên cứu cái bách quỷ dạ hành này đã rất nhiều, bọn họ dùng một thứ la bàn do họ sáng chế hay ăn cắp ở đâu mò được tới đây. Không cần thắc mắc ta bị lạc vào đây, cảm thụ ánh mắt nghi ngờ của hai tên họ phá Thiên Long giải thích luôn cho nóng. Có thể đôi khi giải thích vẫn là lựa chọn hòa giải một mối quan hệ nào đó, người vô tình đi lạc còn hai ta tham khảo đã 20 năm. Bạch Y gật đầu trịnh trọng nhìn Thiên Long có chút hơi bị ngứa mắt, đi lạc như ngươi chúng ta cũng muốn đó a. Thiên Long mà biết hai tên họ phá ghen tị với hắn chắc hắn chết mất, ta đây xui xẻo tận mạng mới bị rơi vào đây. Các ngươi có chuẩn bị nó phải khác chứ, ta mà không gặp các ngươi ta có phải mờ mịt không hiểu gì rồi, giờ chúng ta nên làm gì, Thiên Long hỏi nhỏ. Không thể cứ thế mà ngồi đây mãi được, cần phải có kế hoạch gì đó, chúng ta sẽ đột nhập vào bên trong. Lăng mộ của huyết sát tướng bảo vật không phải là ít, thời thế loạn lạc như hiện tại cần phải làm liều, phá bá hùng hồn lên kế hoạch. Đột nhập lăng mộ đại năng chỉ có hắn mới có gan đó, nhưng đây là cơ hội trăm năm có một, bỏ qua thì không biết bao giờ mới có cơ hội lần thứ hai. Được, ta làm liều đi theo các ngươi, vậy lên kế hoạch cụ thể đi. Thiên Long muốn nâng cao nội tình hết sức, không khi nào hắn cần nội tình hơn hiện tại. Và trước có thể sẽ là con đường trưởng thành của hắn, đơn giản thôi, phá chấp đệ ấy tu thi khí. Chúng ta đợi đoàn quân thi khí ác linh đến rồi hòa nhập vào đó đi theo vào bên trong, Bạch Y nhìn xuống bên dưới lặng lẽ chờ. Đi đầu là binh đoàn chơi hệ ma khí, phía sau là hệ quỷ khí, qua quỷ khí đến lệ khí. Ba người phải chờ tạm hai canh giờ sau mới thấy binh đoàn thi khí đi đến, mau, nghe hiệu lệnh. Phá chấp hắn lập tức bùng phát thi khí của hắn bao quanh Thiên Long và phá bá, cả ba bật lên lao vào binh đoàn thi linh di chuyển, hòa nhập vào bên trong, phành. Phành, phành, ba tiếng nổ lớn vang lên, Thiên Long, phá bá và phá chấp ba người bọn họ ra tay tuyệt sát ba đầu thi cốt. Bởi vì binh đoàn thi cốt này quá nghiêm chỉnh, sắp xếp khoảng cách với nhau không dư một bước. Ba người bọn họ lao vào đội hình lập tức dư ra ba đầu thi cốt mà nếu như dư ra nhất định sẽ bị phát hiện. Không hề suy nghĩ nhiều cả ba ra tay tuyệt sát ba đầu thi cốt thành phấn vụn cừ, bành bạch đột nhiên binh đoàn thi cốt dừng lại. Kẻ dẫn đầu đoàn quân chơi hệ thi khí là một sát quỷ lang, nó là một đầu sói thân cao 9 mét thân thể lực lượng. Lưng hơi khòm ánh mắt lang lệ bộ hàm gầm gừ hôi tanh mùi máu, sát quỷ lang đầu đàn nó dừng lại binh đoàn. Sau đó nó chậm rãi thoát khỏi đoàn đi từ từ về sau, rất chậm rãi nó đi đến nơi vừa phát ra ba âm thanh chết chóc khi nãy, cừ gừ. Sát quỷ lang tiến lại gần Thiên Long, nó dí sát mặt vào mặt Thiên Long, nó muốn ngửi mùi, người sống và người chết ngửa cái biết ngay. Hoặc là mùi của kẻ lạ mặt. Thiên Long họ ẩn toàn hóa đá cứng đơ như một pho tượng, hắn cho toàn bộ các chuyển động trong cơ thể ngừng lại. Cho dù một giọt hơi nước cũng không thể thoát ra ngoài, ma khí điều động chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Hai tên họ phá cũng nắm chặt hai khúc xương của đám thi cốt trên tay, chỉ cần bị bại lộ một cái sẽ là một hồi chiến đấu thoát thân. Thi khí thật mong manh, đến lúc gần như sắp bại lộ thân phận, sát quỷ lang lui ra đứng lên nhìn xuống Thiên Long. Nó ngửi thấy mùi thi khí từ cơ thể Thiên Long toát ra, nhưng nó lại hơi bất ngờ, thi khí mong manh yếu đuối như thế nên đứng cuối đoàn đúng hơn. Còn bên trên này toàn cấp bậc trưởng thành cả, thật sự có điều bất ngờ, gừ, đột nhiên một âm thanh gầm gừ giận dữ vang lên, từ phía sau âm thanh. Đó là tiếng gầm của một đàn hàn quỷ, bọn hàn quỷ thuộc dạng dân chơi hệ băng giá, đi đầu là một con ukulele tròn trịa. Con ukulele tức giận cảm tưởng muốn giết luôn sát quỷ lang, sát khí đầy mình tuôn trào, bởi vì sao? Đương nhiên là bởi vì sát quỷ lang làm chậm tiến độ duyệt binh, có sai sót thì phải chịu. Bởi vì trước đó thế lực của ai thì người đó huấn luyện bài bản cả rồi, hiện tại là đang phô diễn trên sân khấu. Nếu có sai sót thì xong mới được tính, hừ, sát quỷ lang hừ lang lệ, nó nhìn Thiên Long một cái rồi bỏ đi. Khi đi lên được hai bước nó lại nhìn về sau một lần nữa, lần này là lườm ukulele. Có vẻ mối quan hệ giữa hai dân chơi này không được tốt đẹp mấy cho lắm, thật không ngờ. Bạch Y Phá Bá truyền một đoạn âm thanh vào thần thức Thiên Long, đây là truyền tin giao tiếp qua sóng năng lượng thiên đạo. Là thứ nói chuyện chỉ hai người biết, hên thôi, Thiên Long muốn lau mồ hôi lạnh nhưng không dám. Lỡ may con sát quỷ lang nó quay lại cho mỗi đứa một và chắc chết ngay không kịp chạy, hoa lạp lạp, bịch bịch bịch. Tiếp tục di chuyển theo đoàn vào phía bên trong, khi đi qua cây cầu đá phía dưới là dòng sông hắc khí, cả ba người nâng cao toàn bộ đề phòng. Bởi vì một khi vào tới bên trong này mà bị bại lộ, vậy hết chạy, đi tiếp khoảng 10 trượng, một cánh cửa không cánh xuất hiện. Nó như một viên thạch dừa cỡ lớn lung lay, hoàn toàn một màu đen tuyền, không ai có thể nhìn thấy bên trong đang ra sao và xảy ra chuyện gì, ào ào. Tiến vào bên trong cánh cửa của lăng mộ huyết sát tướng, trước mặt mọi người xuất hiện một thông đạo, đi hết thông đạo tầm 5 dặm. Xuất hiện một cái hồ óng ánh thứ linh dịch kim sắc, nó đặc sệt giống như thủy ngân, cái hồ đựng dung dịch này nó rộng lớn không khác một con sông. Bao la bát ngát không thấy điểm tới phía bên kia, ha ha đây là đồ tốt, thu hết cho ta, trong thất tinh long mạch hắc long vui sướng giao lên. Dường như nó cũng đang chăm chú với Thiên Long, khi nhìn thấy hồ linh dịch nó không giấu nổi vui sướng, đây là thứ gì, Thiên Long hỏi. Đây là thánh vật của một nền văn minh đã bị hủy diệt, nó có tên gọi là Kim Ngân Thối Hồn Tuyền, chỉ cần phụng dụng đủ liều. Liền có thể giúp linh hồn kẻ đã bị hư tổn hồi phục, tăng khả năng chiến đấu linh hồn thần thức. Hơn hết nó còn có thể dùng làm vật dẫn cho rất nhiều loại đan phương, công dụng quan trọng nhất là nó cực kỳ có lợi ích cho trí tôn thể của ngươi. Ở đây có nguyên một cái hồ rộng lớn như thế này, nhất định bên dưới có mắt linh dịch, mau cướp về, ok, đồ tốt không thể lọt lưới. Thiên Long nổi lòng tham, hắn quyết tâm phải lấy được con hàng này về, để vây phí, phải thuộc về hắn mới được, cẩn thận. Đây là Kim Ngân Thối Hồn Tuyền, thứ này sẽ bào mòn huyết nhục kẻ sống, đối với đám ác linh này có lợi vô hại. Nhưng với ba chúng ta là trăm hại không lợi, Bạch Y Phá Bá nhắc nhẹ Thiên Long, hắn đã tìm hiểu rất chuyên sâu về thứ này. Nếu không cẩn thận mất mạng như chơi, không thành vấn đề, Thiên Long gật đầu trịnh trọng, đồ tốt đó là cần hỏi luyện hóa. Còn rừng dưng như đám ác linh thì chỉ có thăng thiên, sát quỷ lang dẫn đoàn đi xuống hồ Kim Ngân Thối Hồn Tuyền dần dần biến mất. Tất cả đều phải đi xuống, đây là nghi lễ rửa linh hồn của vong linh, nếu thành công mỗi vong linh tăng x3 sức mạnh. Đây là cơ hội hiếm có không ai không muốn, cách chương.